vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 1022 càng thêm đẹp. Liễu Vân xách một tiếng, kia ta là, trực tiếp qua đi sao? Không gian chi lực đối người khác tới nói, hung tàn vô cùng, muốn qua đi khẳng định đến hào hào suy xét, đối nàng tới nói. Ngược lại so linh khí đều bổ, chủ yếu nàng xuyên qua thế giới quá nhiều. Hơn nữa thức tỉnh rồi một chút muôn đời thánh thể, chống cự này đó đều không nói chơi, hơn nữa, đối A Khải tới nói, không gian chi lực vẫn là đại bổ, lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục cũng có tiếp xúc, nhưng không thiếu hút, tầng này không gian chi lực cũng không có nhiều hậu. Trực tiếp qua đi chính là, hắc ảnh nhướng mày, bất quá là cuối cùng khảo nghiệm. Hoặc là cuối cùng lựa chọn cơ hội, không gian chi lực lực phá hoại cường. Khiêng không được rút đi thì tốt rồi, Liễu Vân gật đầu. Là đâu, xem ra, rốt cuộc muốn bò đến đỉnh núi. Thật cao a, trừ bỏ thông thiên thần tháp. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở chỗ nào đó phí thời gian dài như vậy, dùng vân tuyết chân lăng hình thành. Một cái hình cầu, đem chính mình hộ ở trong đó. Một mặt nắm ở trên tay, đem thức hải trung A Khải cấp mang ra tới. Cầm trong tay vân tuyết chân lăng biến tế, cấp A Khải vòng một vòng, còn đánh cái nơ con bướm, nhìn mộng bức A Khải nói. Khó được gặp phải như vậy thuần túy không gian chi lực. Người nhiều hút một chút, nghe vậy, A Khải lập tức tinh thần tỉnh táo. Làm vân tuyết chân lăng mặt khác một mặt vói vào màu xám dòng khí chung, Liễu Vân an tĩnh chờ. Không đi vội vã, ai biết xuyên qua đi là tình huống như thế nào. Vẫn là ở bên này hút một đợt rồi nói sau. Vân tuyết chân lăng mới vừa tiến vào màu xám dòng khí chung. Tức khắc tào ngộ nhất định thương tổn, bất quá nhanh chóng tu bổ thượng. Nhiều tới vài lần liền tăng lên. Ở màu xám dòng khí chung cũng không dễ dàng bị thương đến, theo vân tuyết chân lăng làm chất dẫn. Đem màu xám khí thể quá độ đến A Khải trên người. Cũng không ngừng ở tự mình cải tạo, một chút tăng lên, A Khải huyền phù ở vân tuyết chân lăng hình. Cầu trung gian, thoạt nhìn có điểm dọa người, đương màu xám dòng khí chảy vào nó trong cơ thể khi giống cái khí cầu giống nhau. Càng sung càng lớn, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được có chút lo lắng. Này, không thành vấn đề đi. Hắc ảnh, mặc dù là nhỏ yếu trạng thái cộng sinh hệ thống, cũng không như ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Yên tâm đi, vân tuyết chân lăng dọa nhảy dựng, liền chậm lại màu xám khí thể chảy vào. A Khải quả nhiên vẫn duy trì bóng rổ lớn nhỏ không hề chướng đại. Một lát sau, còn chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, nhiều thí vài lần. Vân tuyết chân lăng là có thể khống chế cái kia độ. Sẽ không làm A Khải trở nên quá lớn, nhân tiện còn có thể đa dụng một ít màu xám dòng khí rèn luyện. Chính mình, này đã hơn một năm, Liễu Vân vẫn luôn ở tu luyện. Giờ này khắc này, không nghĩ lại tu luyện. Vân tuyết chân lăng truyền đến màu xám dòng khí có bao nhiêu. Liền toàn bộ chảy vào tới rồi trúc diệp không gian. Sau lại cảm giác tiểu thạch đỉnh có một loại khát vọng. Liễu Vân đem nó lấy ra tới tiếp điểm không gian chi lực. Khả năng bởi vì tiểu thạch đỉnh am hiểu. Luyện trận, nó bản thân cũng có thể làm trận cơ bày trận. Cho nên hấp thụ nhiều không gian chi lực. Đối với trận pháp tiến giai có kỳ hiệu, thấy vân tuyết chân lăng hút đến mãnh. Có thể chiếu cố đến tiểu thạch đỉnh, Liễu Vân cứ yên tâm đi vào trúc diệp trong không gian. Đến địa nguyên thủy bên bờ, cảm giác đôi mắt được đến cứu rỗi, nhìn này đó thời gian dài tuyết. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng thị lực, khả năng thấy trong trẻo sâu thẳm thủy, các loại nhan sắc màu liên. Tâm tình tức khắc thoải mái lên, hắc ảnh ngồi ở tiểu tử đỉnh thượng. Uống sinh mệnh chi thủy pha ra tới trà, cực kỳ giống uống rượu, đều nở hoa rồi a. Liễu Vân có chút kinh hỉ. Đây là phía trước ở yêu tộc bắt được thất sắc hạt sen hạt giống, cùng phía trước ở Thương Ngô trên núi nhìn đến 7 màu hoa sen không giống nhau. Thương Ngô trên núi hoa sen là một loại nhan sắc một đóa, thất sắc hạt sen mọc ra tới 7 màu liên là mỗi một đóa đều có 7 loại nhan sắc, cực kỳ giống đơn giản hóa bản bách hoa phiêu linh. Nhớ tới bách hoa phiêu linh, Liễu Vân tâm thần vừa động, đêm này bắt được Trúc Diệp không gian tới, cùng ngôi đầu màu lam long miêu thương lượng một chút, đem bách hoa phiêu linh phóng tới địa nguyên thủy trong nước, phóng đại một ít. Liễu Vân phi thân đi lên, sau đó tiếp đón hắc ảnh lại đây, bách hoa phiêu linh nhụy hoa cực kỳ giống tế nhuyễn thảm lông. Ngồi dậy nhưng thoải mái, lại bay ra bàn trà cùng trà cụ. Xứng với 7 màu liên mộng ảo cảnh đẹp, mới giống cái uống trà tuyệt hảo nơi, không biết vì cái gì. Thấy 7 màu hoa sen, nàng trong đầu luôn muốn khởi một đoạn tẩy não giai điệu. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, nhân ra ra ra lấy ra tới không phải thất sắc màu liên sao? Kéo về phiêu xa suy nghĩ, Liễu Vân thấy hắc ảnh trên người khói đen thiếu một ít. Ngũ quan như ẩn như hiện, kỳ thật như cũ thấy không rõ lắm. Tiền bối thương thế hảo chút sao? Hắc ảnh ngồi ở bàn trà bên kia, rũ mắt đánh giá một chút bách hoa phiêu linh. Hảo rất nhiều, nguyên lai, người liền bách hoa phiêu linh đều tìm trở về a. Liễu Vân thở dài, tìm là tìm trở về, không có vân cổ như vậy ngụy trang, ta cũng không dám dùng. Hắc ảnh gật đầu, cẩn thận tốt hơn. Làm long miêu đỉnh đầu đỉnh hồng long miêu vui vẻ ở bách hoa phiêu linh nhụy hoa chạy vừa tới chạy tới, tựa hồ thực thích loại này xúc cảm. Liễu Vân vớt quá hồng long miêu rua vài cái, tâm tình sung sướng. Là ta ảo giác sao? Ngươi giống như trưởng thành một chút a, hơn nữa nhan sắc cũng càng tươi đẹp, không có như vậy đỏ sậm. Này màu lông càng thêm đẹp, hắc ảnh, nó bẩm sinh thiếu hụt đang không ngừng đền bù, tự nhiên liền sẽ lớn lên càng ngày càng tốt. Liễu Vân nghĩ nghĩ, đem hồng long miêu buông, lấy ra tiểu đồng thau đỉnh, hướng bên trong nhìn nhìn, phía trước Diệp Tiêu Dữ kia đem bích thủy tinh phiến đã sớm bị luyện hóa thành nguyên vật liệu, đương nhiên, khẳng định là rụt thủy, mấy cây thú cốt, mấy viên bích ngọc tinh thể, còn có một ít thượng vàng hạ cám mau nhìn không ra nguyên vật liệu đồ vật, trực tiếp ngưng tụ thành một đống, đương nhiên, còn có một ít cho tàn, là vô pháp hoàn nguyên, trực tiếp luyện thành hôi. Liễu Vân cũng không so đo, đem hoàn nguyên tài liệu vừa thu lại, trực tiếp đem tiểu đồng thau quét sạch, luyện khí cặn bã trực tiếp ném tới thủy biên. Kỳ thật cũng là một loại phân bón, nhiều ít còn hàm chút năng lượng, thanh đến cuối cùng. Phát hiện tiểu đồng thau cái đáy có một viên móng tay cái lớn nhỏ, hơi mỏng tinh thể, giống thủy tinh, cũng giống pha lê, khẳng định không phải như vậy phàm vật, bằng không đã sớm thành cặn bã một viên, đây là. Liễu Vân lăn qua lộn lại xem, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Hắc ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không gian thần tinh, phía trước kia bích thủy tinh phiến nguyên lai có một chút không gian thần tinh làm tài liệu. Thoạt nhìn phẩm cấp cùng kỹ năng hẳn là không kém, rất có thể kia đem cây quạt có thể xuyên thấu không gian, chẳng qua lúc ấy kia họ Diệp vô dụng chiêu này, bằng không, Vân Tuyết Chân Lăng còn chưa nhất định có thể kịp thời phát bắt được. Đây là khinh thường địch nhân. Hậu quả, Liễu Vân bừng tỉnh. Đây là không gian thần tinh. Đối nga, ta đã thấy. Nói như vậy, có không gian thần tinh, Thương Ngô cảnh cấm chế là có thể phá sao? Hắc ảnh, ân, bất quá cũng giới hạn trong dùng không gian thần tinh luyện chế pháp bảo. Người vẫn là vô pháp mang theo thuấn di, trừ phi thực lực đạt tới có thể xé mở ưng ngô cảnh không gian bích chướng. Liễu Vân gật đầu. Kia trực tiếp đem bích thủy tinh phiến nóng chảy còn có điểm đáng tiếc đâu. Cư nhiên là mang xuyên thấu không gian vũ khí, Hắc Ảnh tò mò. Ngươi gặp qua không gian thần tinh? Ở nơi nào? Liễu Vân hồ nghi, không gian thần tinh, rất khó đến sao? Ngoặc kép, hết chương.